Nhất dạ năng hữu đa thiểu tình. Chương 14, góc truyện audio.com. Lần trước hắn tức giận tối thiểu còn để cho ta biết hắn ở đâu. Lần này hắn tức giận quả thực là ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Tuy rằng hôm nay chỉ là thứ bảy, nhưng tổng tài vắng mặt, để cho vị thân quyến ta đây bận rộn cả buổi. Ta đây thân quyến không yên tâm bận rộn cả buổi. Kết quả là sai lầm chồng chất. Vì vậy ta lúc 4 giờ rưỡi mau mau đại xá thiên hạ. Khiến cho toàn thế giới cũng tan tầm lúc đó. Khi ngồi trên xe ta muốn về nhà, phát hiện tài xế đi hoàn toàn không phải đường về nhà. Đi đâu, tài xế luận điệu ngược lại cũng cao giọng. Vừa nãy nhị thiếu gia gọi điện nói muốn đưa ngươi đi tiệc rượu a, hắn không có thông báo cho ngươi sao? Ta đây mới nhớ ra còn có một tiệc rượu. Có. Thiếu chút nữa ta đã quên rồi. Tài xế bát quái kia lần này rất có trách nhiệm dẫn ta tới bên cạnh Nhã Hạo. Liền im lặng đi ra ngoài. Cả ngày nay ngươi đi đâu? Ta vừa thấy hắn lập tức hỏi. Hắn liếc ta một cái. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Làm phiền ngươi lát nữa vào trong không nên làm ta bẽ mặt. Nói xong cũng đã đi tới cửa. Ta nghe xong cũng không chịu được mà buồn bực. Cái gì ta là ai? Nói như thế nào ta cũng lo lắng cho ngươi suốt ngày a, chi nhà không vui cũng sẽ viết lên tờ giấy nói cho ta biết hắn đi đâu. Để ta dỗ hắn quay về, ngươi tức giận liền chơi trò không nói tiếng nào mất tích. Trời đất bao la, ngươi muốn làm sao ta tìm được? Những lời này ta lẩm bẩm một tiếng nuốt xuống bụng, sau đó ngoan ngoãn theo sau, có thể thấy được ta là cỡ nào không có tiền đồ. Mà nói ra cũng không thấy có tiền đồ bao nhiêu. Im lặng là vàng, bên trong hội trường, nhân vật nổi tiếng thân sĩ thục nữ trong ánh sáng đèn hoa xoay tròn. Mà ta ở giữa thân sĩ thục nữ vây quanh Nhã Hạo. Ta vừa giúp Nhã Hạo cản rượu, vừa ổn trọng thuần thục phụ họa với mọi nhân vật thương giới về kế hoạch vĩ đại. Cứ như vậy vòng ba lượt, ở một cái xó xỉnh. Nhã Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa mà đem ly nước trái cây trong tay mình đặt vào khay của nhân viên tạp vụ. Khẽ nói với ta, ngươi nháo đủ chưa? Ta vô tội trợn to hai mắt nhìn hắn. Cái gì nháo đủ chưa? Ta không cho ngươi uống rượu là vì vết thương còn chưa lành. Ngươi gấp cái gì à? Không cần lo lắng, loại tiệc này ta có thể ứng phó như thường. Nhưng thấy bọn hắn đối với ta thỏa mãn như vậy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không quản ngươi không uống rượu, vừa nói vừa mò một ly nước trái cây trên khay nhân viên bên cạnh. Cái này ngươi không uống qua, mặt của hắn rất khó coi như muốn lật sạch cả gian phòng. Đẩy tay của ta ra đi tới góc xó ngồi vào xa. Lon, ta cũng lập tức đi theo, ngồi vào bên cạnh, hắn một bộ lười để ý tiếp tục lạnh mặt nhìn người ở giữa đại sảnh đi lại nói chuyện. Ta không còn cách nào, chỉ có thể cầm ly rượu đỏ trong tay đưa cho hắn. Được rồi, đừng làm khuôn mặt này, cho ngươi rượu đỏ được chưa? Hắn khinh miệt cười một tiếng, nhìn ta, lỗ chi tín, kỳ thực ta và ngươi không quen, làm phiền ngươi không nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Ta vừa tối tự thở dài, ứng phó nói chuyện với tính trẻ con loại này biện pháp duy nhất chính là đùa thái cực. Ta khoát tay nói, nhìn trộm một cái, mặc tư tư văn văn làm sao có thể đem lời nói ngang ngạnh đây. Trường hợp này vốn chính là muốn tới bợ bỡ cho nhau thôi. Xem ngươi thật không có biết nhân tình thế sự. Nói xong, tay ta duỗi một cái mượn rượu đỏ trước mặt hắn đưa đến bên mép hạp một cái. Thời điểm thỏa mãn hưởng thụ thình lình phát hiện cái này cũng là ly cho hắn. Ta lập tức nói khoa trương. Làm sao lại uống của ngươi à, ai nha? Nhưng mà quên đi, ngươi chính là uống trái cây thôi. Lát nữa ta cho người mang tới một ly. Nói xong lại uống một hớp. Hắn hoàn toàn không kiêng nể ta một bộ này. Cười hừ một tiếng sau đó nói. Được, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, không nên để hắn trông thấy ngươi mới tốt. Ta ngây ra một lúc. Cái gì ta hắn, ta còn chưa nói hết lời. Giữa đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng huyên náo phiên thiên phúc địa hướng về phía ta. Lão tổng trung thành và kiến trúc sư cao cấp đại giá quang lâm. thực sự là cho đủ mặt mũi à, đâu đâu. Không làm được đồng sự cũng có thể làm bạn bè. Hồng Thiên Lão Tổng tổ chức tiệc rượu, bên trong hưng thịnh, không nên đáng để ý tới ta. Hảo hảo hảo, có ngài nói những lời này thì ta an tâm. Chào hỏi không được chu đáo. Tùy tiện, một đám người vây quanh tụm lại loạn thất bát tao mà nói câu đại thông khách khí. Nhưng nhất thời, sau đó đám người lại chậm rãi tản đi, nhân vật chính bị vây quanh mới bắt đầu lộ diện. Ta thần thờ nhìn lão tổng trung thành trong truyền thuyết và kiến trúc sư cấp cao ở đám người nâng ly lưu truyền. Đủ tư vị trong lòng. À ta lại quên. Ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của hắn. Nhã Hạo bên cạnh ló đầu vừa nhìn. Trong giọng nói đều là trào phúng ngầm. Cái kia chính là trung thành lương cao tới cùng kiến trúc sư cấp cao Phương Tuyển Quang. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Dáng dấp không tệ à. Đâu chỉ không tệ, ngày hôm nay quả thực là mặt mày sáng sủa. Chuyện xảy ra đã lâu, ta bị ai phát giác, hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng làm ta đau tim. Ngươi xem hắn, ngày hôm nay là thủ hạ của bại tướng ta cũng hăng hái như vậy. Quân không gặp ngày nào đó làm sao mà chỉ cao khí ngang. Nhã Hạo bên cạnh còn nhìn ta một chút, ta mấy ngày qua vất vả tâm tư cũng không có được mấy câu của hắn. Bây giờ muốn hắn an tĩnh một chút lại ở nơi này nhe răng. Ngươi nói ngươi và hắn trước kia quan hệ tốt lắm, bởi vì ngươi đối xử với hắn rất tốt, chỉ có điều rất kỳ quái. Nghe nói ngươi chỉ là đáp đáp bả vai hắn mà thôi. Hắn xem tay của ngươi như vi khuẩn mà hất ra. Nói xong, hắn lại một bộ dáng thăm dò hướng cơ thể đại sảnh bên kia hai mắt nhìn. À tại sao người kia ôm bả vai hắn cũng cười vui vẻ như vậy? Thật là kỳ quái, ta nắm chặt ly rượu đỏ trong tay, dường như muốn bóp nát nó. Đúng, ngươi xem hắn bây cười cười đùa cợt. 10 năm này, hắn đã bao lần cười với ta như vậy? Ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta chạm vào hắn một cái. Hắn nhíu mày, ta tùy tiện đùa giỡn như một người vô tâm. Hắn liền tức giận, nhớ rất rõ có một lần, ngày đó hắn đặc biệt xinh đẹp, ta không rời mắt mà nhìn hắn thật lâu. Hắn đột nhiên hất một cốc nước qua phía ta, dáng vẻ khinh bỉ, hắn nói ta động dục với người khác, ngươi xem hắn hiện tại, ai muốn bắt tay với hắn giống như người khác nắm, người nào muốn cụng ly hắn giống như người khác hùa theo, người nào vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn cũng còn đối với người ta nét mặt tươi cười như hoa. Vì sao ta hai mắt nhìn hắn lại một ly nước bay về phía ta? Ta bây giờ nhắm mắt lại, còn có thể cảm nhận được lực độ nước đánh vào mặt của ta. Lúc này, ta lẳng lặng nhìn hắn hăng hái, nét mặt tươi cười như hoa. Những người kia đều đùa với hắn. Trong lòng ta một trận đau ngầm, đấu kỵ làm sao đè cũng không xuống. Cái ly trong tay càng bóp càng chặt, liên tục phát ra tiếng chít chít, mắt thấy sẽ nứt toác. Nhã Hạo nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay ta. Không nên kích động như vậy, ở đây xung quanh đều là người. Đúng rồi, lại nói tiếp ta cũng còn chưa hỏi qua ngươi vì sao trước kia bị công ty đuổi hả? Nghe nói ngươi làm lộ bí mật thương nghiệp, nhưng ta thấy ngươi thế nào cũng không giống như nhận được lợi lộc gì. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới hỏi xong, lại giống như từ trước đến giờ cũng không có trông mong ta trả lời như vậy. Nói tiếp, trước một đêm hội chiêu đãi ký giả, các ngươi một bang đồng nghiệp đi đến quán bar uống rượu. Nghe nói ngươi uống chưa tới 2 ly đã say, làm sao lại kém như vậy? Ta càng nghe càng bực dọc, căn bản không muốn quan tâm hắn, nắm lấy ly rượu ngang đầu trên bàn ủng ục mà liền đổ xuống. Hắn nhìn bộ dáng ta như vậy dường như càng cao hứng hơn. Thật có thể uống à, ngươi nói ngươi vừa nãy giúp ta ngăn cản uống rượu. Hay là đêm hôm đó uống nhiều, cho dù ta lại ngu xuẩn cũng có thể lập tức hiểu rõ ý ở ngoài lời. Đầu đau muốn nứt ra, ta căn bản không còn cách nào chịu tiếp nữa. Ta vừa đứng lên muốn ly khai đất thị phi này, hắn liền một bà đem ta kéo xuống. Đem một túi thuốc nhỏ nhét vào tay ta, ta ngơ ngác nhìn túi thuốc màu xanh biếc này, trước mắt bỗng nhiên không còn tiêu cự, một mảnh hoa tuyết mơ hồ, Ngày đó ở quán bar, có người tận mắt thấy Phương Tuyển Quang mua một túi thuốc mê từ một tên côn đồ. Túi này chính là lúc em trai ngươi ngày hôm qua quay về nhà quét dọn phát hiện ở góc phòng ngươi. Hắn tưởng là thuốc dạ dày của ngươi, ném nó ở phòng khách không để ý, nhưng ta vừa nhìn liền biết là cái gì. Lỗ Chi Tín, xảy ra ở phòng của ngươi, có lẽ nói, người có thể đi vào phòng của ngươi, ngoài em trai ngươi, còn có ai, không phải không phải, bình tĩnh, ta nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng đôn đốc chính mình, ta cố gắng vẫy vẫy đầu, muốn đổi tiếng ông bên tai ngày càng chói tai, bản thiết kế đổi chủ, người hiểu chuyện đều biết ai là người thắng lớn. Khi xưa Khiên Quyết không cáo hắn là bởi vì đêm hôm đó sao? Là bởi vì hắn bị khuất nhục, cho nên ghi hận trong lòng mới trộm bản thiết kế của ngươi sao? Ta chật vật giơ tay bịt lỗ tai muốn an tĩnh, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn là rất ầm ĩ. Ta muốn hô to lên, nhưng trong lòng không ngừng tự nói phải bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, không phải như thế, không phải như thế. Tuy là hắn không thích ta, nhưng chúng ta dù sao 10 năm cảm tình, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Ta cố gắng hít thở thật sâu, ta cố gắng nín lặng toàn bộ tiếng âm, để cho mình chỉ nghe được thanh âm trong lòng mình. Ta hô hấp, hít thở sâu, ngươi nhìn hắn đi, bao nhiêu hăng hái, chói sáng, tất cả đều là do bản thiết kế của ngươi. Say rượu ba phần tỉnh, ta nghĩ một cái thói quen nam nhân tình một đêm. Có một số việc chính mình đã làm hay chưa? Làm sao lại không có chút ấn tượng? Ngươi không hoài nghi là vì cảm giác mình thiếu nợ hắn sao? Ngươi là tín nhiệm hắn như thế sao? Hắn từng chữ như kim châm, đâm vào khắp người ta, đầy máu, ta khom lưng cúi đầu bịt tai, như muốn biến chính mình thành một con nhím, thích rụt cổ lại, nhưng hắn còn không buông tha ta. Lời nói ác độc nhiều dương dương tự đắc. Không nghi ngờ có ích gì, tín nhiệm có ích gì, 10 năm cảm tình, không có ái tình cũng phải có tình bạn, cuối cùng chỉ là một bản vẽ, cuối cùng không gì hơn cái này. Ta nghe thấy phong tuyến trong lòng cuối cùng đứt gãy, khí lực trên người trong nháy mắt thối lui, lại cứng rắn kìm lại bất quá hắn đây vừa khẽ nói một câu. Sự kiên cường của ta đều ngăn cản nó đả kích mình. Mặt hắn thản nhiên, vân đạm phong khinh, miệng hắn mỉm cười, như con dao, ta thất bại, thế giới sau đó trống rỗng. Màu sắc chói mắt tràn vào làm đau mắt, khí lực trên người nháy mắt rút lui. Khi rút ra mang theo dao lớn đau buốt, hai cánh tay đang che lỗ tai rũ xuống. Dũng cảm chống đỡ bắt đầu duỗi xuống hông, vô biểu tình mà nhìn hắn. Ta nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi mất tích cả ngày. Ta lo lắng cả ngày, thì ra là đi điều tra những việc này. Nói sớm a, ngươi hỏi a, ngươi trực tiếp hỏi ta nói cho, không cần phải đi điều tra. Hắn nhướn mày nhìn ta, xem khi nào ta sẽ khóc lóc một trận như hắn mong muốn. Ta nói tiếp, ngươi cố ý đi điều tra những thứ này là muốn trả thù ta lần trước đánh ngươi sao? Thế nào, không phải muốn trả thù sao? Chỉ nói ra những lời này là đủ sao? Ngươi muốn thấy cái gì? Ngươi nói a, ngươi nói ta lập tức làm. Ta giơ tay chỉ hướng đại sảnh. Ngươi có muốn ta xông ra đại sảnh ôm chân Phương Tuyển Quang khóc lớn hỏi hắn tại sao hãm hại ta không? Có muốn ta giống như tên ăn mày quỳ trước mặt hắn muốn hắn bố thí cho ta chút yêu? Ngươi muốn ta làm gì? Ngươi nói a, ta nói từng chữ tế nhu rõ ràng. Biểu cảm nghiêm túc vô cùng, hắn thấy lại có chút không được tự nhiên, thế nào, sao lại vẻ mặt như thế, ngươi nói mấy câu là đủ rồi sao, ngươi không muốn nhìn ta càng nhếch nhác sao, ngươi muốn nhìn cái gì nói đi, ta một tay cầm ly trái cây trên mặt bàn bắt đầu hung hăng hất lên mặt mình, sau đó là một tiếng ba, cho mình một cái tát vang dội, nhìn hắn, như vậy ngươi có thể cao hứng hơn không? Ta phản ứng đi quá dự liệu của hắn. Hắn bắt đầu lộ ra tay chân luống cuống. Ta một tay vuốt tóc mai bị ướt nhẹp bởi nước về phía sau. Một tay xóa đi vết máu trên mép và vệt nước trên mặt. Tiếp theo mặt vô biểu tình nhìn hắn. Rất nghiêm túc hỏi, có cao hứng một chút hay không? Đủ không? ngươi còn muốn nhìn cái gì, đừng khách khí nói đi. Nga, ta nhớ ra rồi, ta lần trước đánh ngươi hai quyền. Khi hắn còn chưa phản ứng kịp, ta lại duỗi tay ba một tiếng. Đánh bên kia lại hỏi, thế này có đủ không? Tại sao không nói chuyện? Thiếu sao, ta lại duỗi tay muốn nắm ly nước trái cây trên bàn. Lần này lại bị hắn đẩy ra. Đủ rồi, ngươi điên đủ chưa? Hắn kích động nói, sau khi đẩy ta ra còn thở hổn hển, ánh mắt đối diện ánh mắt ta. Sau đó lại lập tức chột dạ rời đi, bị đẩy sang một bên, ta lại lập tức ngồi thẳng người. Tiếp theo ta bình thản như thường, như vậy là đủ rồi sao? Không phải ngươi muốn ta khóc sao? Ngươi không phải muốn ta một mực giống như con chó lắc đầu vẫy đuôi như thế với ngươi sao? Về ánh mắt của ta và câu hỏi, hắn lựa chọn quay mặt đi chỗ khác không chú ý ta bỗng nhiên khó thở như khối bông nhét vào ngực. Cổ họng càng khó chịu, thanh âm bởi vì ưu tư mà biến thành đang run rẩy. Ta ngu xuẩn a, ta đúng là ngu hết thuốc chữa. Nhưng là ta ngu cũng có cảm giác. Cho dù ta là một con chó cũng biết cái gì là đau. Không sai, ta biết rõ người ta chán ghét ta còn là tên ngốc như vậy quấn lấy họ bên cạnh 10 năm. Ta là biết rõ sự tình có cổ quái còn nói với chính mình không nên hoài nghi không nên điều tra chuyện đêm hôm đó. Ngươi thấy ta đây sao uất ức như thế bị coi thường trong lòng có chút khoan khoái hay không? Hắn căn bản không biết trả lời như thế nào. Cả người mất tự nhiên ngồi ở chỗ đó, muốn nhìn bộ dáng của ta lại không dám nhìn, sức lực ta chống đỡ dư lại không còn mấy, ta vẫn tận lực khí toàn thân nói ra câu sau cùng. Lỗ Nhã Hạo, nếu như muốn xem ta làm sao chật vật làm sao thê lương làm sao thấp hèn làm sao hèn nhát là mục đích cuối cùng của ngươi đêm nay. Vậy chúc mừng, ngươi thành công, ta vang lên một tiếng ngón tay, gọi nhân viên tạp vụ lại. Hai ngón tay nâng rượu đỏ giữa khay giao cho hắn, đưa cho ngươi rượu đỏ, nhớ kỹ không nên uống nhiều, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa, ta một thân chật vật, còn muốn giả bộ tiêu sái, ta cắn môi, cảnh cáo chính mình ở đây không được chảy một giọt nước mắt. Ta không ngừng nói với chính mình rằng không có cái gì có thể đả kích nổi ta. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi xuyên qua đại sảnh. Tới trước hành lang không có người, hành lang yên tĩnh dài sâu, phía sau là tiếng cười vui vẻ của yến hội, nhưng quanh ta chỉ có tiếng gõ của giày da phát ra âm đơn điệu thanh thúy mà có quy luật. Ta bỗng nhiên bắt đầu thấy ủy khuất, lệ rơi như mưa, ta càng khóc càng hung hăng cắn môi, có lẽ nào phần tiền đầu cuối cùng cũng phải để nơi đây. Ta một phen mạnh mẽ lau đi nước mắt. Thô lỗ ngang ngược, cố gắng không quá xúc động tự kiềm mà đau mặt nghẹn nóng bừng bừng. Ta mấy lần muốn chảo phá mặt, người cười ta khóc, ta như thế còn có mặt mũi nào. Ta cắn mơ u bàn tay, khiến đau đớn ngăn cản lệ rơi. Kiên cường dũng cảm cuối cùng lòng ta vẫn tê tái mơ hồ. Ta nhất thời nhìn không rõ phương hướng, đột nhiên một bàn tay giữ chặt ta lại, ta nổi điên giãy giụa lung tung. Ta càng dẫy hắn càng áp chế, lớn tiếng kêu tên của ta, làm cho ta biết người tới này là ai. Ta không có khả năng ngụy trang, không có khí lực tiêu sái. Lệ rơi đầy mặt chỉ làm ta cảm thấy xấu hổ. Ta cúi đầu vui vẻ mà khoa chân múa tay, vừa đánh vừa thông suốt. Cuối cùng ba một tiếng, hắn hung hăng ép ta lên tường. Hết thảy đều yên lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng của nhau. Cứ việc ta còn cúi đầu, ta biết hắn đang nhìn mình, rốt cuộc một lúc lâu sau, ta mới nâng cái bản mặt này đến chính ta cảm thấy nó khiến người khác ghét bỏ. Ta nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy lệ rơi, ta như vậy ngươi nên vừa lòng đi, trong nháy mắt hắn hiện lên vẻ trắc ẩn, như muốn nói gì lại thôi. Ta, lỗ tiên sinh, thanh âm ở hành lang bên kia truyền tới, tiếng bước chân càng gần. Ta cảm thấy thẹn lòng càng ra sức giãy giụa, nhưng hắn khí lực quá lớn, ta có giãy thế nào cũng không được, thời điểm ta đã nghĩ mình vừa mất mặt vừa xấu hổ. Hắn một phen kéo ta vào lòng, ta ngây ra một lúc, nhất thời quên giãy giụa, như thế nào, Nhã Hạo hỏi người tới, Hoàng tiên sinh của Hồng Thiên tìm ngươi, nói là muốn ngươi gặp mặt Trung Thành lão tổng, trở về báo là ta lập tức đi. Tân người nọ trong lời nói có chút chần chờ. Kiến trúc sư kia, hắn có chút không thoải mái, nhưng mà hắn cũng sẽ đi. Vậy thì tốt rồi, sau khi tiếng bước chân trên hành lang biến mất, hắn mới buông lỏng trói buộc, ta lại lập tức muốn chạy. Nhưng lần này hắn ôm ta càng nhanh, vừa ôm vừa tha ta vào toilet, dùng khăn ướt lau lung tung cả mặt cả đầu. Sau đó lại cứng rắn lôi tới đại sảnh yến hội, trong lúc ta không ngừng giãy giụa. Nhưng khí lực hắn lớn, động tác thô lỗ, điều quái lạ duy nhất chính là ta chịu ủy khuất, hắn lại còn muốn hung với ta. Ta cứ như vậy thiên toàn địa chuyển bị lôi tới trước mặt người. Ánh mắt trợn trắng, người trước mặt khiến ta lập tức cứng đờ. Hắn cũng có vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Nhã Hạo vô cùng thân thiết ôm bả vai của ta, ngữ khí so với lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hắn ôn nhu giới thiệu cho ta. Chi Tín, vị này là tổng tài tập đoàn Trung Thành Trần tiên sinh. Ta đột nhiên quên phản ứng. Đến lúc người kia vươn tay tới, ta mới ngơ ngác vươn tay đi bắt. Trần tiên sinh, nghe danh đã lâu, khách khí, Lỗ tiên sinh cũng là người nổi danh a, làm sao? Ta nhếch miệng một cái. Nhã Hạo còn nói, vị này là kiến trúc sư cấp cao của tập đoàn Trung Thành Phương tiên sinh. Tâm ta đột nhiên căng thẳng, ta nhìn hắn không chuyển mắt, ta muốn cho hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một thần thái, mỗi một câu nói khắc vào trong đầu. Ta xem hắn phải kêu tên ta như thế nào, hắn muốn xem ta như người lạ, hay là như trước gọi ta Chi Tín. Sau đó chúng ta đối diện thật lâu, ai cũng không nói. Cuối cùng vẻ mặt gượng ép giơ tay về phía ta, ta rốt cuộc tuyệt vọng, đờ đẫn vươn tay, Nhã Hạo thấy nhẹ nhàng cười, hắn sờ nhẹ mặt của ta. Nói chuyện nhu tình như nước, như thế nào không nói gì là không lễ phép a, mau kêu Phương tiên sinh. Ta như rối gỗ, thôi đẩy, vừa động, Phương tiên sinh, Nhã Hạo lại sờ mặt của ta, sau đó ngẩng đầu nói, thực xin lỗi. Phương tiên sinh, Chi Tín có vẻ dễ thẹn thùng, nhưng sau này còn nhiều thời gian gặp nhau, sẽ phát hiện con người hắn kỳ thực rất dễ nói chuyện. Nhưng lời này có thể mọi người đều hiểu được nguyên do. A Quang vẫn là gượng ép nở nụ cười, Nhã Hạo lại tiếp tục đả kích hắn. A ta đã quên mất, Phương tiên sinh trước kia hẳn là quen biết Chi Tín đi. Đúng không? Hắn lại cúi đầu hỏi ta. Ta căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Gật gật đầu, cảm thấy không ổn, lại lắc lắc đầu, Nhã Hạo thấy nhíu mày. Tại sao lại gật rồi lại lắc đầu? Ta thấy ngươi đã quên người này rồi sao? Nói xong, Nhã Hạo lại ngẩng đầu hỏi A Quang. Phương tiên sinh, ngươi và Chi Tín biết nhau. A Quang nét mặt đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Không trả lời nhìn cánh tay Nhã Hạo đang ôm bả vai của ta. Hỏi, xem ra, hai vị Lỗ tiên sinh ở chung rất tốt. Nhã Hạo nghe xong cười. Đương nhiên vị này là kiến trúc sư bảo bối của ta. Nói xong, hắn vẫn không quên kéo đề tài kia quay về. Lại hỏi ta nhớ không lầm hẳn là các ngươi biết nhau đi. Đúng không, ta bị buộc không đường thối lui. Bất đắc dĩ ấp à ấp úng mở miệng. Này quen biết, trước kia là, hai từ bạn bè còn chưa nói ra khỏi miệng. Nhã Hạo liền nói tiếp, trước kia là đồng nghiệp, nếu hắn đã nói, ta chỉ có thể gật đầu. Nhã Hạo nhẹ nhàng cười ha ha, Phương tiên sinh thật lợi hại, mấy tháng trước vẫn là tiểu trợ lý bên cạnh Chi Tín. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, đã muốn trở thành đại công kỳ hạ kiến trúc sư cao cấp. Lời nói mang tính châm chọc quá mức rõ ràng, ở đây chỉ sợ người duy nhất không cho ai mặt mũi là Nhã Hạo. Hồng Thiên và Tổng Tài Trung Thành đều cảm thấy không ổn. Hoàng tiên sinh lập tức hòa giải. Lỗ tiên sinh, tục ngữ có câu anh hùng đừng hỏi xuất xứ. Bất quá, ta chỉ là bội phục Phương tiên sinh. Danh thành lợi tiền, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi. Nói xong, hắn lại nói với ta. Không phải lúc nãy ngươi còn nói muốn cho Phương tiên sinh cái gì sao? Giờ cho hắn đi, ta nghe vậy ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi rốt cuộc còn muốn thêm cái gì? ta có cái gì cho A Quang? Nhã Hạo lại có động tác ái muội day day mi tâm của ta. Sao lại hay quên như vậy? Ngươi không phải lúc nãy mới nói muốn đem trả phương tiên sinh bao này bao nọ lần trước để quên nhà ngươi sao? Nói xong, một túi mê huyễn màu xanh dúi vào tay ta. Ta ngẩng đầu nhìn A Quang, thấy nét mặt hắn kinh ngạc làm tâm ta lạnh. Ta vẫn là ôm chút hy vọng. Ta gắt gao cầm túi trong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa sang tay A Quang, đem nó đặt ở tay hắn. Rốt cuộc lần này ta không sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta thấy ánh mắt hắn không chút tạp chất, ta nói, trả lại nó cho ngươi. Hắn nghe xong không hiểu tại sao lại bắt đầu nóng nảy. Khổ sở cầm chặt tay của ta nói, chi tín ta, hắn còn muốn giải thích cái gì, lại bị Nhã Hạo chặt ngang. Chi tín mệt quá đi. Nhã Hạo tách tay hắn đang nắm tay ta, sau đó thay đổi vị trí khiến chúng ta tách ra. A Quang muốn nói cái gì lại bị Nhã Hạo chặn ngang. Phương tiên sinh, chúng ta lần sau đi. Chi tín hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Tiếp theo hắn bỗng nhiên dựa sát vào bên tai A Quang, nói thêm một câu gì đó liền ôm ta rời khỏi đại sảnh. A Quang không đuổi theo. Ta biết hắn cũng vì một câu nói của Nhã Hạo mà ngây người ở đại sảnh. Nhã Hạo nói rất nhẹ, nhưng vẫn là khiến ta nghe được. Hắn nói, Phương Tuyển Quang, con mẹ nó trộm được bản thiết kế thắng lợi có gì hơn người. Bây giờ, còn không phải là vẫn thua bởi hắn. Ở cửa chính, Nhã Hạo rốt cuộc buông ôm vai ta. Hắn xấu hổ chột dạ, vẻ muốn nói gì lạ không thể. Cuối cùng hắn nằm xuống một bên khung cửa, một mình an tĩnh hút thuốc. Ta cũng nằm xuống bên kia khung cửa, một mình an tĩnh phát ngây ngô. Kết quả đến khi Nhã Hạo ở đối diện không nhịn được nữa mà một cước dập tắt thuốc lá, sợi tóc bị gió thổi bay tới trước mặt. Hắn nói, chúng ta không nên như vậy đứng ở nhà người ta được không? Tiệc sớm tan, khách nhân mau ra đây, không cần tiếp tục trước mặt người khác mất mặt. Đây là lý do duy nhất giúp đứng lên. Ta thần thơ tiếp tục đi về trước. Nhã Hạo thấy ta đứng lên cho ta là muốn về nhà, vì vậy đi mở xe. Kết quả phát hiện ra ta dự định không có lên xe, hắn lại không dám hô với ta nữa, chỉ có chạy xe phía sau. Ta không ngừng nhớ lại, cũng không ngừng đi, ngọt chua khẩu cay xông lên đầu. Ta thật là muốn đè nó xuống. Ta dựa vào hồi ức đi tới nơi xưa đã lâu không tới, nơi ấy cả đời ta sẽ không quên. Âm u ẩm ướt lẫn nước dơ chảy xuống. Ta không để ý tới quần áo quý giá trên người, lặng lẽ mà nhìn sâu vào hẻm nhỏ đen sẫm. Nhã Hạo dừng xe một bên, theo sau, ở sau người ta lẳng lặng hút thuốc. Trong hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ có tiếng vang của nước bẩn nhỏ giọt tí tách, thêm rõ nét. Ta bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chỉ vào hẻm nhỏ sâu nói với người phía sau. Ngươi biết không, 10 năm trước, vào đêm đó, ta ở đây biết hắn. Chính là đêm đó, ta nỗ lực 10 năm. Phía sau truyền đến tiếng thở ra vòng khói. Ngươi nói đúng, 10 năm cảm tình, không có yêu cũng phải có tình bạn. Cuối cùng chỉ là cái bản thiết kế. Cuối cùng không còn gì hơn cái này. Ta cười ra tiếng, 10 năm cảm tình, cuối cùng không hơn gì cái này. Ta nhắm mắt lại khẽ thở dài một cái. Khi mở mắt ra vốn là người phía sau đã ngồi cạnh ta. Ta kỳ quái nhìn hắn, hắn lại không nhìn ta. Vì vậy ta tiếp tục lẳng lặng nhìn phía trước, hắn cũng tiếp tục lẳng lặng hút thuốc. Cách chương.